fan lão bà hiểu biết một chút. Chương 5, góc chuyện audio.com. Chương 5 tay Tịnh Kiều phát run, ngẩng phát lên, hung tợn nhìn người trước mặt. Cao Mỹ Linh vẫn còn cười, thu hồi di động, ngồi xuống, dựa người ra sau, đừng có nhìn chị như vậy. Nếu không phải lúc trước chị dùng 30 triệu để cứu em khỏi đám cho vay nặng lãi thì ảnh chụp này đã phát tán đầy trên mạng rồi. Nếu muốn trách, hãy trách người cha đam mê cờ bạc của em ấy. Thịnh Kiều cắn răng, cố gắng duy trì bình tĩnh. Cao Mỹ Linh tiếp tục nói. Đúng vậy, hợp đồng này là bất bình đẳng. Nhưng nếu lúc đó không có hợp đồng này, không có chị đưa tay đỡ lấy, em và người mẹ tàn phế của mình hẳn đã rơi xuống mồ đoàn tụ với người cha đam mê cờ bạc kia rồi. Mỗi tháng 20.000 còn không đủ xài sao? Số tiền này cũng đâu có ít. Em xem, xã hội bây giờ, nhiều người làm công chết lên chết xuống mà mỗi tháng cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy đâu. Cao Mỹ Linh cầm tách trà, uống một ngụm, than thở, chị đã cho em một công việc ổn định với mức lương cao, giúp em thoát khỏi ác mộng và bóng ma của quá khứ. Kiều Kiều à, em nên cảm ơn chị à, đừng có suốt ngày so đo với minh tinh khác, em lấy gì mà so với người ta chứ? Xuất thân không có, bằng cấp không có, đầu óc cũng không có luôn, đưa cho em một vai công chúa nũng nịu đáng yêu tiểu bạch thỏ. Em lại diễn thành cô nàng nhà giàu kênh kiệu thiếu giáo dưỡng. Em đó nha, trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ra thì còn có cái gì chứ? Thịnh Kiều ngồi trên ghế sofa, toàn thân phát run, Cao Mỹ Linh uống xong ly trà, nói xong lời muốn nói, đem phong bì 20.000 tệ ném vào lòng Thịnh Kiều. Cao tỷ khuyên em một câu, trước kia thế nào, hiện tại liền thế ấy. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ lung tung nữa. Lại vờ như muốn trấn an. Sau khi đập cho một cây gậy thì sẽ phát cho một cây kèo. Thấy em sống cũng không dễ dàng gì. Thế này đi, tháng sau chị sẽ tăng lương cho em. Một tháng 30.000. Được rồi chứ, Thịnh Kiều siết chặt nắm tay. Gắt gao nhìn phong bì trong lòng ngực. Cao Mỹ Linh vẫy vẫy tay. Xách túi đi ra cửa. Chợt nhớ tới cái gì? Quay người cười nói, à, đúng rồi, bộ phim đam mỹ kia, chị đã giúp em rời lịch tiến tổ xuống ngày mai, thấy chị tốt với em chưa? Vậy chiều nay em ráng nghỉ ngơi nhé, điều chỉnh tâm trạng lại, sáng mai chị phái Tiểu Bài tới đón em. Sau đó ý cười trong mắt dần biến mất, trở lại là người đại diện cường thế Cao Mỹ Linh. Thịnh Kiều, nếu không nghe lời, cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Cửa mở ra rồi đóng sầm lại, căn nhà khôi phục vẻ an tĩnh của nó, quanh quẩn trong không gian chỉ có tiếng thở dốc của Thịnh Kiều. Một lúc sau, cô vỗ vỗ mặt mình, nhắm mắt lại, tự nói, Kiều Kiều, không có việc gì, bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới tìm được cách giải quyết, nhất định phải bình tĩnh, sẽ không sao. Cô mở mắt, cầm điện thoại vẫn đặt ở một bên, bấm dừng chức năng ghi âm. Nhấn nút lưu lại trong máy, sau đó còn cẩn thận gửi bản ghi âm vào hộp thư. Sau khi làm xong mọi việc, cô mới đi lại thùng nước, uống liền 5 cốc nước. Cô vào phòng, nhìn vào gương, đối diện là một cô gái có khuôn mặt tái nhợt, tóc hơi uốn lượn xõa dài đến ngực. Gương mặt này, cô đã từng rất chán ghét. Cô cúi đầu, khom lưng, lạy 3 cái, Thịnh Kiều, thực xin lỗi. Xin lỗi vì trước kia không rõ chân tướng sự việc đã mắng chửi cô. Xin lỗi vì việc múa bàn phím của tôi đã gây thương tổn cho cô. Xin lỗi vì quan hệ nước chảy bèo trôi trên mạng xã hội không ngờ lại làm hại đến cô. Tôi không biết vì lý do gì cô lại biến mất, có lẽ vì không chịu nổi ác ý do thế gian này mang đến đi. Mà tôi, chính là đầu sỏ, tôi sẽ giúp cô giải quyết tất cả phiền toái. Sẽ mang đến ánh sáng, chiếu rọi cho sinh mệnh tăm tối của cô. Kiều Kiều xoay người đi ra phòng khách, cầm di động, gọi một cuộc điện thoại. Tiếng chuông vang lên thật lâu mới có người bắt máy. Cô hít sâu một hơi. Kiều Vũ, em muốn gặp anh. Đầu dây bên kia thắc mắc hỏi lại. Xin lỗi cô là ai? Em có một vài vấn đề pháp lý muốn nhờ anh tư vấn. Anh cho em cái hẹn đi. Thật ngại quá, gần đây trong tay tôi đang thụ lý vài án tử. Thời gian hơi gấp, nếu không thì, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp đến giúp cô tư vấn. Không được, em chỉ có thể nói chuyện với anh. Kiều Vũ, em thực sự cần anh giúp đỡ. Ngoài anh ra, em không tin ai hết. Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát. Cuối cùng bất đắc dĩ trả lời. Được rồi, tối nay 8 giờ ở nhà hàng Thủy Tạ Tịch Phong. Em ở phòng các chờ anh. Nhà hàng Thủy Tạ Tịch Phong rất gần với biệt thự của Kiều gia. Là nhà hàng sang trọng, kín đáo bậc nhất mà cả gia đình họ Kiều đều yêu thích. Kiều Vũ nhìn dãy số xa lạ, nhẹ giọng nói, được rồi, buổi tối gặp. Thịnh Kiều cúp máy, nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên sofa, lại nhớ đến cái gì. Cô mở di động, lục tìm trong danh bạ điện thoại, thấy có một số lưu dưới tên. Mụ mụ, cô ấn nút gọi, bên kia nhận máy thật nhanh. Âm thanh vui vẻ của một người phụ nữ vang lên. Kiều Kiều à, nước mắt bỗng nhiên rơi như mưa. Đây là ký ức của thân thể này sao? Cô hít mũi, mẹ, gần đây có khỏe không? Khỏe lắm, khỏe lắm, con không cần lo cho mẹ. Gần đây trời chuyển lạnh, người tới mua miếng độn dày rất nhiều. Kiếm được không ít tiền. Kiều Kiều à, con đừng có gửi tiền cho mẹ nữa. Mẹ đủ tiền xài rồi, con phải giữ lại xài cho mình có biết không? Mua ít đồ trang điểm, mua ít quần áo tốt. Gần đây mẹ xem cái phim truyền hình con mới đóng đó. Trông con thật gầy, đừng để bị đói nha con. Mẹ, phim đó đã quay từ năm ngoái rồi mà. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục lải nhải. Cùng tất cả người mẹ trên thế giới tỏ thái độ quan tâm con cái giống như nhau. Cúp máy, Thịnh Kiều suy tính, phải tìm thời gian về thăm người mẹ này. Cô tiếp tục nhìn danh bạ điện thoại, thấy vài cái tên minh tinh quen thuộc. Chắc là bạn bè trong vòng giải trí, nhưng có vẻ không ai là bạn tốt. Thân thể này vẫn độc lai độc vãng. Cô đăng nhập vào tài khoản Weibo của Thịnh Kiều. Bài đăng mới nhất là một tấm selfie của nửa tháng trước. Bình luận bên dưới rất nhiều. Một nửa là Thủy Quân, một nửa là anti, fan, Thủy Quân, những tài khoản phụ, nhận tiền giả làm fan để tăng số liệu cho minh tinh. Anti, fan, đối lập với fan, là những người có thái độ thù ghét minh tinh. Cô lướt lướt, đọc những lời chửi mắng bẩn thỉu kia, thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, phát lên một câu cảm thán. Tiểu Kiều, muốn nỗ lực, muốn biến cường, mạnh mẽ, ngay lập tức bên dưới xuất hiện một loạt lời bình luận. Nỗ lực hắc sao, Tiểu Kiều chính là đồ ăn trộm, ngay cả vương giả vinh diệu cũng nhào vào cọ nhiệt. Hết cứu nổi, thực lực bản thân chẳng có. Nỗ lực cái gì, còn muốn biến cường, biến mẹ em mờ, đi đi, Thịnh Kiều thoát khỏi tài khoản. Cô tiếp tục xem xét các trạm tiếp ứng của mình, trừ bỏ Hậu viện hội toàn cầu, thì các trạm khác đều thiếu thốn. Tổ đánh bảng có một bài kêu gọi bỏ phiếu mới nhất thì số lượng cũng chỉ là một con số. Hậu viện hội, fan club chính thức của minh tinh, có liên hệ mật thiết trực tiếp với phòng làm việc, đoàn đội, thậm chí là với bản thân minh tinh. Tổ đánh bảng, nhóm fan online mỗi ngày để bỏ phiếu trên các bảng xếp hạng cho minh tinh. Đừng hỏi chi tiết vì mình cũng chưa từng đi cày số liệu bao giờ. Số liệu Weibo của Hậu viện hội trông khả quan hơn một chút. Nhưng dưới danh nghĩa là tiểu hoa tuyến 2 thì số liệu này vẫn rất khó coi. Thịnh Kiều gọi điện cho Phương Bạch. Tiểu Bạch, tài khoản Hậu viện hội chính thức của tôi đang do ai quản lý? Tôi muốn nói chuyện một chút với hội trưởng Hậu viện hội. Là em, Thịnh Kiều hết biết nói làm sao luôn. Im lặng một lúc mới tiếp tục. Vậy, cậu đưa mật khẩu tài khoản cho tôi. Về sau, tôi sẽ tự mình quản lý. Không cần cậu xen vào nữa. Phương Bạch ngẩn người, là chị ấy muốn làm hội trưởng hậu viện hội của chính mình luôn hả? Không lâu sau, Thịnh Kiều nhận được mật khẩu. Đăng nhập, chuyển phát, repost, bài đăng lúc nãy của cô. Viết thêm một dòng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chúng em chờ chị trưởng thành. Cô vào phòng ngủ, mở máy tính, tải một loạt các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Sau đó thiết kế một mẫu quảng cáo tuyển người. Sau khi biên tập hoàn hảo, dùng tài khoản hội trưởng đăng lên thông cáo. để hưởng ứng lời kêu gọi sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn của Kiều Kiều. Hậu viện hội chiêu mộ fan mới. Mong mọi người ghé xem nha. Cô muốn chiêu mộ fan mới. Những người thực lòng yêu thích Thịnh Kiều. Làm lại từ đầu, đem số liệu tăng lên từng chút một. Kế tiếp, cô xin kết bạn với các tài khoản trên app. Lời nhắn đều là, vì Tiểu Kiều muốn nỗ lực biến cường. Rất nhanh có người hồi đáp. Cô mở máy tính, bắt đầu trò chuyện riêng với bọn họ. Lúc trước làm anti-fan, cô đối với chuyện của Thịnh Kiều biết không ít hơn fan chân chính là mấy. Xét duyệt nửa ngày, fan chân chính thì không được bao nhiêu. Nhưng cô lôi ra được vài người là fan Hoắc Hi. Đúng là thích khoác áo ra. Giả mạo, quá mà, mất nguyên buổi trưa. Cuối cùng thông qua xét duyệt vào được hậu viện hội chỉ có 9 người. Thật sự là quá thảm. Dù sao, có còn hơn không? Thịnh Kiều vực dậy tinh thần. Phát tin trong nhóm. Xin chào, tôi là hội trưởng chính thức của hậu hội viện. Từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng có thể cùng mọi người nỗ lực vì Kiều Kiều ngày một tốt hơn. Tổ đánh bảng, tổ phản hắc, tổ khống bình, tôi đều đã thu hồi. Một lát sẽ dựa theo tình huống của từng người mà phân chia nhiệm vụ. Các bạn đều là người do đích thân tôi chọn lựa. Hy vọng sẽ cùng tôi nghiêm khắc kiểm tra từng fan. Tôi tin tưởng các bạn ở đây là thực lòng yêu thích Kiều Kiều. Cho nên, tiếp theo, vì một thế giới mới, vì một khởi đầu mới, chúng ta cùng nhau cố gắng nào. Tổ đánh bảng, cày số liệu, tổ phản hắc, phản biện, chứng thực lại các tin tức xấu. Tổ khống bình, khống chế, định hướng bình luận của fan ở các chủ đề công cộng nhằm tránh gây tiếng xấu cho idol. Đây là ba tổ đội cơ bản trong hệ thống fandom của idol Cbiz. Thịnh Kiều tự thân xét duyệt nên mỗi người ở đây đều là fan chân chính. Khi nghe hội trưởng hậu viện hội phát biểu nhiệt thành như vậy, mọi người liền giống như được tiêm máu gà, hăng hái 10 phần lên tiếng hưởng ứng trong nhóm chat. Thịnh Kiều dựa theo tuổi tác, nghề nghiệp, thời gian nghỉ ngơi của từng thành viên, bắt đầu an bài sắp xếp cho mỗi người phụ trách những vị trí khác nhau trong hậu viện hội. 9 người trong nhóm sôi nổi thảo luận, đồng thời khen ngợi hiệu suất lên kế hoạch của cô. Thịnh Kiều không nhịn được cảm thán, lăn lộn trong fandom nhiều năm, theo đuổi idol nhiều năm, rốt cuộc cũng có chỗ hữu dụng. Xử lý xong các sự việc của hậu viện hội thì sắc trời đã tối. Thịnh Kiều sửa soạn một chút liền đi ra ngoài gặp Kiều Vũ. Trên đường kẹt xe, Kiều Vũ bị muộn nửa tiếng. Đến nhà hàng Thủy Tạ Tịch Phong, phục vụ dẫn anh đi vào phòng khác. Đẩy cửa liền nhìn thấy có người đang ngồi khoanh chân cúi đầu pha trà. Người con gái mặc một chiếc áo màu trắng giản dị, tóc vén qua một bên, xõa dài trước ngực, cùng bức tranh sơn thủy treo trên bức tường phía sau tạo cho người ta một cảm giác hòa hợp cực kỳ. Thật xin lỗi, bị kẹt xe, Kiều Vũ bước tới, lễ phép vươn tay, người kia ngẩng đầu, một khuôn mặt không trang điểm lọt vào mắt anh. Kiều Vũ buột miệng thốt ra. Thịnh Kiều, vì sao lại là cô? Nhìn thấy anh trai của mình trước mặt nhưng Thịnh Kiều lại không thể dùng thân phận em gái để nói chuyện. Lòng cô thật khổ sở. Cố gắng mỉm cười, cô đáp lời, vì sao không thể là em? Anh ngồi đi, Kiều Vũ lưỡng lự ngồi xuống. Chuyện đêm đó khi Thịnh Kiều ở trước cửa phát điên, anh vẫn còn ám ảnh. Đến tận bây giờ vẫn nghĩ chưa thông vì sao nữ minh tinh như cô lại xuất hiện ở nhà mình rồi còn nói những lời kỳ kỳ quái quái nữa. Không nghĩ tới, hôm nay, cô ta cư nhiên chủ động tìm tới. Kiều Vũ cảnh giác hỏi. Thịnh Kiều, cô tìm tôi là muốn làm gì? Cách chương.